Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Ám Sát. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Trương Nguyên Thanh đã tiếp nhận cái nhiệm vụ của bên Ryo Asano của Nhật Bản, đó là thu thập lại chìa khóa cho Thiên Hạc Tổ. Qua đó thì hắn phải nhờ thêm người bên ngoài giúp đỡ và quyết định là gọi cô nàng Tiểu Viên sau khi mà Khương Tinh Vệ đã không thể trợ giúp được. Khi mà Quan Nhã nhìn thấy Tiểu Viên thì lại lộ ra chuyện Quan Nhã là bạn gái của Trương Nguyên Thanh, dẫn đến là hai cô nàng đều nổi giận. Cuối cùng Trương Nguyên Thanh phải cầu trợ đến đạo sư cuộc đời là Linh Quân mới dẹp yên được chuyện này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hắn làm sao để săn giết được đối phương. Trở lại phòng mình, Trương Nguyên Thanh từ trong ba lô lấy ra vết máu của kiếm sĩ Edo, rồi triệu hồi giày khiêu vũ màu đỏ. Nhét vết máu vào trong giày khiêu vũ, Trương Nguyên Thanh hạ đạt mệnh lệnh, dẫn ta tìm hắn. Cộp cộp, giày khiêu vũ màu đỏ xuyên qua cửa sổ khách sạn, dọc theo tường thủy tinh chạy như điên xuống dưới, rất nhanh biến mất ở cuối tầm mắt. Thân thể Trương Nguyên Thanh cũng hóa thành một ánh sao mộng ảo bay lên sân thượng kiến trúc ở đối diện với khách sạn. Tiếp theo hắn lấy ra bao tay của Tật Phong giả đeo lên, rồi thi triển kỹ năng dạ du, cưỡi gió mà bay đuổi theo giày khiêu vũ. Tinh độn thuật và bao tay Tật Phong giả luân phiên sử dụng, nửa giờ sau hắn đã rời xa nội thành tới vùng ngoại thành thưa thớt bóng người. Giày khiêu vũ màu đỏ dừng lại ở một tòa trang viên cỡ nhỏ. Trương Nguyên Thanh kịp thời gián đoạn sự truy tung của giày khiêu vũ. Ở trên ban công một tòa biệt thự cách đó không xa, đổi lấy trả giá thu hồi vết máu và giày khiêu vũ. Hắn lại đeo bao tay Tật Phong giả phóng lên trời quan sát khu biệt thự này. Khu biệt thự diện tích rộng lớn, ít nhất là phải có 3-40 căn biệt thự, quy hoạch rất chỉnh tề. Sân biệt thự xếp hàng giống như những miếng đậu phụ, đặt cạnh con đường phân lô hình bàn cờ, gieo trồng những cây xanh thưa thớt. So sánh với phía nam, hoàn cảnh cây cỏ xanh mướt thì nơi này khí tức thô ráp của phương Bắc. Một cái trang viện lớn, giày khiêu vũ đã quá được mục tiêu. Đây là khu biệt thự xa xỉ nhất. Kiếm sĩ Edo ở ngay bên trong căn biệt thự này, hẳn là một trong các cứ điểm của huyết ẩm cuồng đao. Như vậy bên trong sẽ không chỉ có mỗi bọn họ, mà tất nhiên còn có cả đám cấp dưới nữa. Trương Nguyên Thanh ở trạng thái ẩn thân quan sát trang viên, nhanh chóng suy nghĩ và phán đoán. Xuân Thành này cách đại bản doanh phía tây bắc của binh chủ giáo cũng không gần, nhưng nơi này dù sao cũng là phương Bắc, không chừng Xuân Thành vừa vặn có một vị thần tướng nào đó, thậm chí còn tồn tại cả thiên vương. Nếu như không thể tốc chiến tốc thắng thì tình huống sẽ rất bất ổn. Trước khi chiến đấu thì phải làm ra đầy đủ công tác chuẩn bị. Phương án ổn thỏa nhất đó là dùng hỏa lực bao trùm cả mảng trang viên này, dùng lực lượng của đạn đạo để thay trời hành đạo. À, tổng bộ khẳng định sẽ không đáp ứng. Tổng bộ đáp ứng thì triều đình cũng không đáp ứng. Trương Nguyên Thanh không dừng lại mà xoay người rời đi. 7 giờ tối trong khách sạn, mọi người tập trung trong phòng Trương Nguyên Thanh bàn bạc về kế hoạch hành động. Trương Nguyên Thanh miêu tả một lần hoàn cảnh của tiểu khu chỗ kiếm sĩ Edo mà nói. Trừ kiếm sĩ Edo thì trong biệt thự có huyết ẩm cuồng đao và cấp dưới của hắn. Trước không nói có thể tồn tại thần tướng thiên vương hay không, lấy đặc tính của vụ chủ thì đánh lâu sẽ bất lợi với chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ cần tập trung vị trí của kiếm sĩ Edo, trực tiếp chém đầu. Lý Thuần Phong, anh phụ trách về hack camera của trang viên, che mắt bọn họ. Tạ Linh Hy, em phụ trách nghe lén tìm ra vị trí cụ thể của kiếm sĩ Edo. Tiểu Viên, trước khi chiến đấu bắt đầu, chỉ cầu phúc cho mọi người, tăng cường xác suất thành công. Đúng rồi, tôi ở đây có máu của kiếm sĩ Edo, chị có thể nguyền rủa giết chết không? Tiểu Viên vẫn lạnh nhạt như cũ, khẽ lắc đầu. Máu đã mất đi hoạt tính, nguyền rủa nhiều nhất chỉ ảnh hưởng tới hắn, tạo thành thương tổn rất nhỏ, không thể trọng thương, chứ đừng nói là nguyền rủa chết. Vậy là đủ rồi, Trương Nguyên Thanh nói. Sau khi khóa chặt mục tiêu kiếm sĩ Edo, tôi, Quan Nhã, Tiểu Viên sẽ phụ trách trảm thủ. Quận chúa, cô đối phó với huyết ẩm cuồng đao. Ryo Asano, cô và nữ vương phụ trách đối phó bọn cấp dưới của huyết ẩm cuồng đao. Về phần Lý Thuần Phong và Tạ Linh Hy, một kỹ thuật viên một phụ trợ, không cần phải ra sân. Quan Nhã khoanh tay trước ngực tựa vào cửa sổ trầm giọng nói. Nếu tôi là huyết ẩm cuồng đao, tôi sẽ ở phụ cận trang viên, thậm chí là phụ cận biệt thự sắp xếp lính gác. Một khi có người, xe cộ, cả nghi tới gần thì sẽ lập tức cảnh báo. Tiểu Viên ánh mắt không nhìn nghiêng bình thản nói. Tụ tập nhiều nghề nghiệp tà ác như vậy là một hành vi rất ngu xuẩn. Quan Nhã a một tiếng. Tôi nói là lính gác, ai nói là nghề nghiệp tà ác. Lấy năng lực của vụ chủ hoàn toàn có thể mê hoặc người thường để làm lính gác. Cái này sẽ không bị khấu trừ điểm đạo đức. Trương Nguyên Thành vội nói. Cái này thì dễ xử lý thôi. Chúng ta lợi dụng áo choàng đi đêm và bao tay Tật Phong giả để từng người lẻn vào, trực tiếp khống chế hộ gia đình ở biệt thự cách vách trang viên. Như vậy bọn họ cho dù là lính gác thì cũng không có khả năng mật báo. 40 phút sau, mọi người dựa vào áo choàng đi đêm và bao tay tật phong giả của Trương Nguyên Thanh lẻn vào tiểu khu, khống chế hộ gia đình ở căn biệt thự kia bên trang viên đối diện, lấy ảo thuật mê hoặc người thường trong nhà, đánh ngất cặp vợ chồng trung niên, trẻ con người già, đưa vào phòng ngủ. Tạ Linh Hy đeo tai nghe tới bên gần cửa sổ, cẩn thận xem xét trang viên ở phía xa xa, nghiêng tai lắng nghe. Một bên khác, Lý Thuần Phong mở laptop, ngón tay múa trên bàn phím. Vài phút sau, màn hình máy tính chia làm hơn 20 ô, mỗi ô đại biểu cho một cái camera giám sát. Ở nhà ăn, Lý Thuần Phong nói, mọi người ghé tới trước máy tính chăm chú nhìn vào. Ô vuông ở góc dưới bên phải, đang có hai người trung niên đối diện bàn uống rượu. Nữ nhân viên phục vụ, thân thể yểu điệu, ngoan ngoãn đứng bên cạnh hầu hạ. Hình ảnh này có chút mơ hồ, thấy không rõ ngũ quan, nhưng mà đường nét khuôn mặt đủ để Trương Nguyên Thanh và Rio Asano nhận ra bọn họ. Chính là hắn, kiếm sĩ Edo. Rio nhỏ giọng nghiến răng nghiến lợi nói. Ở trong hình ảnh, kiếm sĩ Edo và huyết ẩm cuồng đao vừa uống rượu vừa nói chuyện với nhau. Có thể thu được âm thanh không? Trương Nguyên Thanh hỏi. Lý Thuần Phong gõ một cái trong là máy tính chuyển đến âm thanh mơ hồ không rõ, kèm theo tiếng dòng điện sèn sẹt. Được rồi, chỉ có thể dựa vào Tạ Linh Hy. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn về bên cửa sổ. Em gái, nghe được cái gì? Tạ Linh Hy quay đầu, khuôn mặt trắng bệch run giọng nói. Kiếm sĩ Edo hỏi là thiên vương sợ hãi khi nào thì tới. Thiên vương sợ hãi ư? Danh hiệu này tựa như một quả bom vang lên bên tai mọi người, mang đi luôn màu máu trên khuôn mặt bọn họ, tạo ra sự kích động và sợ hãi. Ngân Giao quận chúa nhìn đồng đội chung quanh, thấy mặt ai cũng không còn giọt máu, vẻ mặt ngưng trọng, thầm chứa sự sợ hãi, nhịn không được lấy ra cái la nhỏ, giọng nói ngự tỷ vang lên. Thiên vương sợ hãi là ai? Trương Nguyên Thanh hít vào một hơi thật sâu, kẻ đứng đầu tứ đại thiên vương của binh chủ giáo, thực lực hẳn là không kém sư tôn của cô. Ngân Giao quận chúa nghe vậy nhất thời xuất hiện cảm xúc dao động mãnh liệt. Tần uy của sư tôn thời kỳ đỉnh phong cô hiểu rõ, cường đại đến mức làm người ta run rẩy, là chúa tể của nhân gian thực sự. Quan Nhã sắc mặt vô cùng ngưng trọng lắc đầu, không đúng. Thiên vương sợ hãi so với Tam Đại Sơn Nương Nương mạnh hơn rất nhiều. Cung chủ Thủy Thần Cung đã từng giao thủ với thiên vương sợ hãi, ai cũng không làm gì được ai. Thiên vương sợ hãi có được chiến lực ở cấp minh chủ. Gì cơ? Nguyên Thủy Thiên Tôn chấn động. Thiên vương sợ hãi là bán thần sao? Không đúng nha. Tôi từng xem cơ sở dữ liệu quán, không phải là chúa tể đỉnh phong hay sao? Quản Nhã lắc đầu, cái này không rõ. Trương Nguyên Thanh nhớ tới tin tức từ chỗ Liên Tâm Nguyệt tìm hiểu được, nghề nghiệp tà ác không có bán thần. Bán thần là một giai đoạn trong nghề nghiệp hợp pháp mà không phải là danh hiệu. Nghề nghiệp tà ác không có bán thần ở giai đoạn này, nhưng có được chiến lực ở cấp bán thần. Cho nên thiên vương sợ hãi tuy là chúa tể, nhưng hắn lại có thể sánh vai với bán thần. Cái đó và tình báo mà hắn biết là ăn khớp với nhau. Thiên vương sợ hãi vậy mà tự mình tới gặp kiếm sĩ Edo, có thể thấy được hắn đối với Takama Gahara coi trọng bao nhiêu. Cái này cũng nói lên mình trước đó phỏng đoán là đúng. Trong Takama Gahara này có cất giấu bảo vật hiếm có trên đời, chân bảo mà cường giả cấp bán thần cũng coi trọng. Cho nên năm đó Thủy Hoàng Đế mới phái Tử Phúc ra biển. Nếu thiên vương sợ hãi muốn tới, vậy thì trình độ nguy hiểm của nhiệm vụ này không phải là mấy ngàn, mấy vạn có thể xử lý được. Trong lòng Trương Nguyên Thanh yên lặng suy nghĩ. Lúc này Ngân Giao quận chúa giờ kêu la nhỏ lên. Tướng mạo các người mây đen che đỉnh, mơ hồ có huyết quang, nhưng còn chưa tới mức thập tử vô sinh. Nếu thực sự gặp phải thiên vương sợ hãi thì không phải là tướng mạo như vậy. Đương nhiên, liên quan đến chúa tể cấp cao, thậm chí là nhân tiên, tinh tướng thuật chưa chắc đã chuẩn. Đi con đường nào các người phải cân nhắc. Tiểu viên thản nhiên nói. So với việc ở đây nói lời thừa, không bằng nghe một chút nội dung tiếp theo. Trương Nguyên Thanh lập tức ngậm miệng nhìn về phía Tạ Linh Hy. Tạ Linh Hy vẫn duy trì trạng thái nghe lén, thuật lại nội dung nói chuyện. Huyết ẩm cuồng đao nói, tôi tạm thời chưa liên lạc được với thiên vương sợ hãi. Vị thiên vương này tôn trọng tự do, không gò bó. Lúc hắn ở dưới ánh trời chiều chạy tự do thì thường tắt điện thoại di động. Nhưng coi như hắn tận hết chức trách sẽ định kỳ liên lạc với tổng bộ để xử lý việc công. Tôi đã báo cáo lên tin tức của Takama Gahara. Thiên vương sợ hãi chỉ cần liên lạc với tổng bộ thì sẽ lập tức chạy tới. Kiếm sĩ Edo nói, làm ơn nắm chặt thời gian. Nếu thời gian dài mà không lấy được chìa khóa Takama Gahara, thiên hạc tổ sẽ báo chuyện này lại cho tổ chức thiên phạt. Nếu là thiên phạt tham dự vào, chỉ sợ là binh chủ giáo cũng không chiếm được tiện nghi đâu. Tôi nhớ rõ binh chủ giáo có 4 vị thiên vương. Huyết ẩm cuồng bao nói, à, cái này tin tưởng tôi đi, Edo-kun. Thiên vương sợ hãi tương đối đáng tin nhất trong 4 vị thiên vương. Mặt khác binh chủ giáo bây giờ có 5 vị thiên vương. Hơn nữa tôi là cấp dưới của thiên vương sợ hãi. Tin tức quan trọng như thế, không thể báo cáo cho thiên vương khác. Đợi một chút nữa đi, nếu đêm nay thiên vương sợ hãi còn chưa đến, tôi sẽ gọi điện cho tổng bộ, báo cáo cho ba vị thiên vương khác. Huyết ẩm cuồng đao nói, Edokun, lo âu của ông tôi rất rõ, nhưng tôi muốn nói cho ông, trừ ma nhãn thiên vương sợ hãi là sát tâm yếu nhất, giảng tín nghĩa nhất trong mấy vị thiên vương. Đoạn thời gian trước trong phó bản giết chóc, hắn cùng với nguyên soái của bạch hổ binh chúng cá cược, thua cho đối phương một món đạo cụ loại quy tắc, đổi thành thiên vương khác thì đã sớm quỵt nợ rồi. Tạ Linh Hy không sót một chữ, nói hết nội dung nghe lén được. Phủ, đột nhiên cảm thấy thiên vương của binh chỉ giáo tính cách thiếu hụt nghiêm trọng lại là một chuyện tốt đẹp như thế. Cảm ơn các thiên vương không đáng tin. Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng mà nói. Tiểu viên, chỉ lập tức khai đàn làm phép cầu phúc cho hành động. Ra tay luôn bây giờ sao? Ngân Giao quận chúa giơ cái loa nhỏ lên. Không, không phải bây giờ. Chờ tiệc tối chấm dứt, Trương Nguyên Thanh nói. Ra tay bây giờ chính là trực diện với hai tên cấp 5. Tuy chiến lược bên ta chiếm ưu thế, nhưng trung quy không thể hình thành nghiền ép, rất dễ dàng để cho hai người chạy thoát. Tiểu viên lập tức tiến vào phòng ngủ, chuẩn bị khai đàn. Hơn 10 phút sau, vẻ mặt cô mệt mỏi đi ra, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng dễ nghe, hoàn thành. Tựa như cầu phúc đạt được hiệu quả, Tạ Linh Hy bên cửa sổ vui vẻ nói. Kiếm sĩ Eda nói là tiệc tối hôm nay dừng ở đây, tôi đã sốt ruột không chờ được, muốn hưởng dụng người đẹp. Mọi người lập tức nhìn về màn hình theo dõi, chỉ thấy kiếm sĩ Edo ôm lấy một cô gái trẻ tuổi đứng dậy rời khỏi bữa ăn, xuyên qua hành lang đi lên cầu thang, tiến vào phòng lầu 2 sát cửa sổ. Lý Thuần Phong vội vàng chuyển góc độ theo dõi, màn hình máy tính chỉ còn lại hai ô vuông, bên trái là huyết ẩm cuồng đao ở nhà ăn tiếp tục uống rượu, bên phải là kiếm sĩ Edo. Ra tay chưa? Nữ vương hỏi. Không, đợi chút nữa. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Khi nói chuyện thì kiếm sĩ Edo dưới sự hầu hạ của cô gái trẻ tuổi đã cởi sạch quần áo. Hắn thô bạo đẩy cô ngã ra giường, xé quần áo, rồi nhấc hai chân lên, thuần thục bắt đầu vận động có quy luật của một cái máy dập. Mọi người ở trước màn hình yên lặng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, không khí trầm mặc mang theo chút xấu hổ. Trương Nguyên Thanh mặt không đổi sắc trầm ổn nói. Loại thời điểm này tính cảnh giác của đàn ông là yếu nhất, bởi vì máu đều hội tụ đến một loại bộ phận đặc biệt. Máu cung cấp cho não sẽ giảm bớt đi, năng lực tư duy yếu bớt. Ờ, tới lúc ra tay rồi, nếu kiếm sĩ Edo không đủ bền bỉ, chờ hắn tiến vào thời gian hiền giả thì ngược lại bất lợi. Tiểu viên lườm hắn không nói hai lời, trực tiếp tiến vào phòng ngủ, chuẩn bị nguyền rủa. Lý Thuần Phong gõ phím Enter để hình tượng trong camera tiến vào tạm dừng. Hình ảnh phòng giám sát của trang viên và bên này giống nhau, trong vài phút sẽ không ai phát giác ra vấn đề. Thời gian cấp bách, Quan Nhã từ tay Tạ Linh Hy tiếp nhận áo choàng đi đêm trùm lên, theo Trương Nguyên Thanh lao ra khỏi ban công, vù một tiếng, gió mạnh, càn quét, biến mất thân hình. Hai người cưỡi gió bay lên, lao thẳng tới trang viên. Ngân Giao quận chúa tiến vào dạ du, nhảy xuống ban công, lao về trang viên luôn. Tiếng thở gấp kịch liệt và va chạm quanh quẩn trong phòng, cái giường mềm mại dưới áp lực vang lên kèn kẹt. Nương theo cảm giác ngà ngà say, kiếm sĩ Edo tận tỉnh rong ruổi, hưởng thụ thân thể mềm mại và ấm áp của cô gái dưới thân, phát tiết cảm xúc thấp thỏm lo âu gần đây. Hắn đối với tiền đồ của mình có sự lo lắng nhất định, kết minh cùng với binh chủ giáo không khác gì bảo hổ lột da, nhưng hắn lúc này không có lựa chọn. Hắn còn trẻ, từng du lịch phương Bắc, mượn danh nghĩa trao đổi học tập đã lăn lộn một đoạn thời gian, kết bạn được với huyết ẩm cuồng đao. Huyết ẩm cuồng đao biết được thân phận thiên hạc tổ của hắn nên cố ý kết giao, tiền tài sắc đẹp bắc cầu trải đường, hai người rất nhanh đã thân quen. Mà bản thân hắn cũng hiểu được việc bảo trù liên hệ cùng với binh chủ giáo cường thế nhất ở đại lục có thể xem như một phương thức mở rộng con đường và mạng lưới quan hệ. Sau khi trốn vào đại lục, hắn lấy chìa khóa và bí mật của Takamagahara làm lợi thế để thu hoạch sự ủng hộ của binh chủ giáo. Hắn muốn cai trị thiên hạc tổ bên đảo quốc. Đồ trong Takamagahara hắn chỉ lấy 3 món thần khí thôi, nếu thần khí không có thì chỉ lấy 1/10. Mà thứ hắn trước mắt có thể dựa vào để đánh cờ đều không phải là chìa khóa mà là vị trí của Takamagahara kìa. Chìa khóa tuy vẫn còn trong tay hắn, nhưng huyết ẩm cuồng đao trả giá một chút thì không khó để giết người đoạt bảo. Thế nhưng cái quan trọng là binh chủ giáo sẽ không biết vị trí của Takamagahara. Vì phòng ngừa bị binh chủ giáo giết người hỏi linh, kiếm sĩ Edo đã có kế sách vạn toàn. Hắn có một món đạo cụ có thể trong nháy mắt tử vong, phá hủy linh thể còn lưu lại trong cơ thể, mà lấy ý chí sắt thép của kiếm khách, vụ chủ đồng cấp khó có thể mê hoặc được hắn, bởi vậy nên hắn mới an an ổn ổn ở lại nơi này. Kiếm sĩ Edo nay chỉ có thể tin tưởng vào thiên vương sợ hãi, giống như trong lời đồn là người để ý tới tín nghĩa, bằng không thì hắn chắc chắn là chết không có chỗ chôn. Đây là một ván cược lớn, nhưng từ xưa đến nay vị vương giả nào nắm giữ thiên hạ mà chưa từng phải đánh cược lớn như vậy. Đánh cược thắng thì thiên hạ về ta, mà cược thua thì ta về linh cảnh. Đây là phiêu lưu mà cường giả phải gánh vác. Nhưng loại tình cảnh lo lắng hãi hùng này cho kiếm sĩ Ado áp lực to lớn, trong lòng hắn cần dựa vào rượu và nữ nhân để mà phát tiết áp lực. Trong một trận những tiếng va chạm gấp rút gần như khoa trương, nữ nhân uyển chuyển rên rỉ biến thành tiếng kêu khóc bén nhọn. Tình dục của kiếm sĩ Ado này nhảy lên tới đỉnh điểm. Ngay tại lúc hắn dự định thống khoái mà phát tiết, ngoài cửa sổ nổi lên gió lớn. Một giây sau, cửa sổ loảng xoảng vỡ vụn, vô số thủy tinh nổ bắn ra. Trong mảnh vỡ thủy tinh sụp đổ có một đốm sáng lạnh lóe lên. Kiếm khí tràn đầy trong phòng, chớp mắt lao tới, trong tích tắc đã đâm về phía trái tim của kiếm sĩ Ado. Đổi thành lúc bình thường, hắn trong nháy mắt cuồng phong nổi lên sẽ cảnh giác, nhưng có tiểu viên cầu phúc, lại thêm hắn đang ở trạng thái phun trào, phản ứng chậm mất một nhịp, chỉ kịp nghiêng người tránh đi một đòn đâm vào nơi yếu hại. Phốc, cây kiếm đồng xanh đâm vào dạ dày của kiếm sĩ Ado xuyên qua sau lưng. Kiếm sĩ Ado không để ý đau đớn, thân thể quay cuồng về phía sau, thoát ly khỏi cây kiếm, cơ mông căng lên, chân phải đạp một cái, bốp, không khí bị đá ra tiếng nổ, hoàn toàn đá trúng kẻ địch tập kích. Một bóng người va mạnh vào tường, là một người đẹp còn lại tết tóc đuôi ngựa. Cô tay phải cầm kiếm, tay trái quỷ dị uốn cong, đau tới mức gương mặt xinh đẹp của cô trắng bệch ra. Đối mặt với kiếm khách cùng nghề nghiệp, kiếm thuật của Quan Nhã cách đấu cho dù mạnh hơn đối phương, nhưng cũng không thể hiện ra ưu thế áp đảo. Mà chênh lệch một cấp, tốc độ lực lượng của đối phương có thể nghiền ép Quan Nhã cấp 4. Dưới tình huống không muộn, nhờ đạo cụ cực phẩm, kiếm khách cấp 5 có thể trong vòng 30 chiêu đánh giết kiếm khách cấp 4. Giống như Trương Nguyên Thanh, cực phẩm đạo cụ một đống như vậy thì trung quy là một dạng đặc biệt. Thám báo cấp 5 điểm kinh nghiệm trên 50%, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy cánh tay trái của Quan Nhã bị gãy xương, đại khái đã đánh giá được tiêu chuẩn của kiếm sĩ Ado. Đang khoác áo bảo âm dương, hắn lập tức vung ra hai lưỡi đào gió đan sen chém về phía kiếm sĩ Ado, theo giường chiếu lăn xuống mặt đất, răng rắc. Mặt sàn lưu lại hai vết chém thật sâu mà kiếm sĩ Ado trước đó quan sát nguy cơ lăn lộn tránh đi. Hắn không có ý tưởng chiến đấu bám trụ mà trần chuồng phóng tới cửa phòng, muốn hội họp lại với huyết ẩm cuồng đao. Vừa lao được hai bước thì một ánh sao như mộng ảo dâng lên từ cửa, ngăn cản đường đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, kiếm sĩ Ado sững sờ. Thiên Hạc Tổ luôn thu thập tình báo ngũ hành minh, từ sau khi Rio thông qua phó bản giết chóc thì Thiên Hạc Tổ càng thêm coi trọng vị thiên tài trẻ tuổi này và thu thập chân dung của hắn. Làm cựu phó tổ trưởng Thiên Hạc Tổ, hắn liếc mắt liền nhận ra Nguyên Thủy Thiên Tôn, suy nghĩ kinh ngạc chợt lóe lên. Kiếm sĩ Ado từ ô vật phẩm triệu hồi một cây đao võ sĩ sáng trắng như tuyết, khom bước chém chéo về phía trước, kiếm khí chém thẳng xuống. Dưới ảnh hưởng của kiếm khách chấn nhiếp, tâm thần Trương Nguyên Thanh chấn động, không thể dâng lên suy nghĩ đối địch, vội vàng triệu hồi ra khiên tử lôi giơ lên. Lưỡi đao hình cung ở trên cái khiên tròn chém ra đốm lửa chói mắt. Kiếm sĩ Ado đang muốn trầm mình xuống quét ngang để chặt đứt hai chân của Nguyên Thủy Thiên Tôn, trước mắt bồng lên vang lên những tiếng lách tách sáng lên như hổ quang màu tím. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị hổ quang bắn ngược, bổ cho thân thể cứng ngắc lại. Quan Nhã, Trương Nguyên Thanh hét lớn một tiếng, đồng thời mi tâm sáng lên màu vàng, vầng sáng sẫm cấp tốc lan tràn ra cả khuôn mặt, hai màu đỏ đen vẽ ra trên mặt nạ nóng nảy và hiếu chiến. Mặt vàng, tố chất thân thể, cường độ kỹ năng đều tăng phúc. Thiên tử lôi trong tay hỏa tan ngưng tụ thành một quả bí đỏ nho nhỏ nện về phía kiếm sĩ Ado. Bịch bịch, Quan Nhã sải bước đôi chân dài băng băng chạy tới, dậm chân mạnh như một con báo cái khỏe mạnh. Cây kiếm bằng đồng xanh trong tay tràn đầy kiếm khí, phát ra tiếng rồng ngâm réo rắt. Ở vào trạng thái tê liệt, kiếm sĩ Ado khẽ quay đầu, đầu lưỡi bắn ra, chiu một tiếng, một cây kunai bỏ túi đen nhánh từ trong miệng hắn phun ra, bên trong ẩn chứa kiếm khí gào thét lao đi. Ám khí chưa tới thì kiếm khí đã cắt đứt mái tóc của Quan Nhã. Đang chạy vội, cô phải dừng bước, dựng thẳng cây kiếm đồng xanh lên đón đỡ. Đinh một tiếng, kunai bắn ngược lên trần nhà. Kiếm đồng xanh trong tay Quan Nhã không ngừng rung động, suýt nữa thì rời tay bay đi. Sau khi lấy ám khí bức lui được nữ kiếm khách, thời gian tê liệt của kiếm sĩ Ado vừa lúc trôi qua. Hắn lúc này đã không kịp né tránh Nguyên Thủy Thiên Tôn công kích, đành phải giơ đao để đón đỡ. Hắn rất có lòng tin với vũ khí của mình. Ngọc Cắt là một trong 6 thanh đại đao của Thiên Hạc Tổ, đạo cụ nhất phẩm của thánh giả, lấy tính bền bỉ và sắc bén để chứ danh. Cho dù là sơn thần cùng cấp bậc, hắn cũng có thể 10 phát chém phá. Mà tính bền dẻo siêu cường ở thời khắc mấu chốt có thể tạo ra tác dụng phòng ngự. Ngăn cản một đợt công kích này của kẻ địch xong, hắn sẽ để Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái tên thần dạ du này biết kiếm khách cận chiến nó đáng sợ cỡ nào. Càng Ngọc Cắt lấy cứng đối cứng để chứ danh. Trong nháy mắt quả bí đỏ đập xuống, thân đao uốn cong, rung động với tốc độ cao, tiếp theo là gãy. Quả bí đỏ kia dư thế chưa hề suy yếu nện lên ngực của kiếm sĩ Edo. Ngực của Edo lõm xuống, mắt hắn tối sầm lại, đau nhức kịch liệt suýt nữa làm hắn mất đi ý thức. Hắn va mạnh lên bức tường sau lưng, bức tường quét sơn trắng như tuyết, răng rắc rạn nứt. Chạy, chạy mau. Kiếm sĩ Edo cảm giác được nguy cơ phóng đại. Trong mắt hắn quan sát thấy bắp thịt trên cánh tay của Nguyên Thủy Thiên Tôn gồ lên, dự đoán được quỹ tích công kích của y. Không có do dự, tựa vào vách tường, lăn một vòng. Quả bí đỏ của Trương Nguyên Thanh đập trượt, đập nát cả bức tường. Kiếm sĩ Edo lấy ý chí sắt thép của kiếm khách để đè thương thế xuống, bước chéo chân, đoàn đao bên hông lập tức vung lên đỉnh đầu, gầm lên một tiếng: "Thiên hạ giai binh!" Dưới chân hắn đột nhiên lao lên kiếm khí mạnh mẽ, khuếch tán thành trận vực bao phủ cả phòng. Gối đầu, chăn bông, bình hoa, vật trang trí, rồi tivi lần lượt tràn đầy kiếm khí, rồi đoàn đao bỗng nhiên chém xuống, đồ vật trôi nổi giữa không trung hóa thành mưa kiếm bén nhọn bao phủ cả Quan Nhã và Trương Nguyên Thanh, còn bản thân hắn thì bay vọt qua giường chiếu, húc cửa sổ để mà đào tẩu. Công kích dày đặc như thế, bị động của thủy quỷ không chịu đựng được. Trương Nguyên Thanh không chút suy nghĩ là vượt trước khi công kích đến, sử dụng tinh đoạn thuật vù một cái biến mất. Về phần Quan Nhã thì hắn cũng không lo, Quan Nhã bị thương không nặng, trạng thái vẫn còn đang ở đỉnh phong. Lễ thuật quan sát của thám báo thì những công kích này không làm khó được cô. Ở trong nhà ăn, chớp mắt cuồng phong nổi lên, huyết ẩm cuồng đao đã cảnh giác lui ra khỏi bàn đứng dậy, tiến vào trạng thái giới nghiêm. Sau đó nghe thấy lầu hai truyền đến tiếng vang thủy tinh vỡ. Mục tiêu là Edo Kun sao? Người của Thiên Hạc Tổ hay là Thiên Phạt? Cơn cuồng phong này hẳn là Thiên Phạt. Huyết ẩm cuồng đao giơ tay chộp một cái, một thanh trường đao màu máu dày 4 thước lao vào trong tay hắn. Hai đầu gối trầm xuống, đang muốn đánh vỡ trần nhà để xông lên lầu hai, bên tai bỗng nghe tiếng cười như chuông bạc. Hì hì, tới chơi trò chơi nha. Một cái bóng của bé gái xuất hiện trong phòng ăn, lướt đi sát mặt đất, đeo lên lưng hắn. Cơn lạnh thấu xương ập tới, cánh tay cứng ngắc, phần eo không bị khống chế, nằm ngược ra phía sau. Huyết ẩm cuồng đao hừ lạnh một tiếng, khí huyết cuồn cuộn phun trào, từng khối cơ bắp nổi lên, khẽ phát lực lên áp chế được ác linh quấn thân. Lúc này một nữ nhân bịt mắt xuất hiện trong phòng ăn. Chính xác cầm lấy đũa, dao nĩa, tô son phấn đỏ thẫm ở phía trên. Dao nĩa và đũa cấp tốc bay lên cùng nhau nhắm thẳng vào huyết ẩm cuồng đao. Hừ, đôi mắt huyết ẩm cuồng đao sáng lên ánh sáng đỏ rực, khuôn mặt phát sáng phủ văn. Những dao nĩa và đũa vừa bay lên lại đinh đang rơi xuống. Oán linh bám trên vật phẩm đều bị yêu mê hoặc áp chế. Cô gái đứng bên cạnh bàn không chút hoang mang giơ tay vẽ bùa. Cái âm lực lượn lờ ngưng tụ không tan. Cô bấm tay búng nhẹ một cái, lá bùa xuyên thấu qua trường đao, thẳng tắp, ấn lên trên mặt của huyết ẩm cuồng đao. Huyết quang trong mắt hắn lập tức ảm đạm, chú văn mê hoặc trong khuôn mặt cũng bị dập tắt đi. Dao nĩa và đũa lần nữa xuất hiện, như mưa rào đóng đinh về phía huyết ẩm cuồng đao. Lúc này kiếm sĩ Edo rơi xuống sân lập tức bỏ chạy về cửa chính của trang viên, hắn cũng thét khản cả giọng lên: "Địch tấn công, có địch tấn công." Lúc này là 8 giờ tối, đám yêu mê hoặc canh gác ở trang viên, kẻ thì chơi gái, kẻ thì uống rượu, chưa hề nghỉ ngơi. Có kẻ sớm bị động tĩnh chiến đấu hấp dẫn, cầm vũ khí chạy sộc vào nhà, có kẻ chạy thẳng đến nơi kiếm sĩ Edo phát ra tiếng cầu cứu. Lúc này mới ý thức được là có địch tập kích, ngẩn ra liền chạy khỏi sân để xem xét tình huống. Người của quan phương đánh tới, cái đậu má, liều mạng với bọn chúng. Phân bộ Xuân Thành, chút nhân thủ đó mà dám càn quét chúng ta sao? Cái địch, cái gì vậy? Người sói, khí tức thật là đáng sợ. Đám yêu mê hoặc vừa rồi còn khí thế hùng hổ lao ra khỏi phòng, xông vào trong sân đồng loạt dừng bước. Người sói tuy rằng thiếu đi kỹ năng mạnh mẽ, nhưng khí tức của nó là cấp 5, hàng thật giá thật. Giết yêu mê hoặc cấp 2, cấp 3 thì đơn giản như nghiền nát con sâu cái kiến. Dưới ánh trăng, người sói tứ chi như bay, sống lưng cường tráng, mang theo những bước chạy phập phồng, móng vuốt dẫm đạp qua mặt đất, ngưng tụ thành xương trắng. Huyết ảnh cuồng đao thì đã bị bám trụ, ở bên ngoài còn có một tên. Kiếm sĩ Edo bản thân bị trọng thương, trong lòng không khỏi dâng lên sự tuyệt vọng. Hắn trong lúc gấp gáp dừng bước, con thú to lớn chạy như điên kia chưa đến, nhưng băng xương đã bám lên ống quần hắn, mang theo hơi lạnh thấu xương. Băng xương khắc chế năng lực cận chiến của mình, trong lòng kiếm sĩ Edo lần nữa trầm xuống. Trong mắt hắn chiếu rọi ra cơ bắp phập phồng và quỹ tích hành động của người sói. Quan sát được công kích của nó, kiếm sĩ Edo không lùi mà tiến, chủ động chạy về phía người sói. Hai đầu gối đột nhiên quỳ xuống, thân thể ngửa ra sau, mang theo quán tính mà trượt đi. Vừa vặn lúc này người sói lao ra, nó dốc hết sức thỏ móng vuốt muốn ngăn nhân loại lướt qua dưới thân, nhưng kiếm sĩ Edo lại dự đoán trước được công kích của nó, nghiêng đầu tránh đi. Một người một sói song song lướt qua nhau, người sói vồ hụt ngã mạnh trên mặt đất, ở dưới bụng máu tươi phun tung tóe, cái ruột lung lay như sắp trào ra ngoài vết thương. Vừa rồi khi lướt qua nhau, kiếm sĩ Ado đã thúc giục kiếm khí xé rách phần bụng. Nếu không phải là người sói có bộ lông cứng rắn và lực phòng ngự kinh người, thì lúc này đã bị bổ thành hai nửa. Một bên khác, kiếm sĩ Ado đứng dậy chống nửa thanh đao vũ sĩ, từng ngụm thở dốc, khuôn mặt, ngực, cánh tay đều nhiều chỗ động xương, đóng băng, ngược lại làm tiêu trừ đau đớn của hắn, làm đông lại vết thương xuyên qua ngực. Nhưng cái này cũng không phải là chuyện tốt. Cơn lạnh thấu xương xâm nhập vào thân thể, làm tứ chi tê liệt, khiến chiến lược quán lần nữa trượt xuống. Người sói không biết đau lại một lần nữa xông lên. Vết thương ở bụng đã đông lại, máu tươi hóa thành băng tinh màu đỏ, rủ xuống. Ruột cũng bị bao vây trong băng tinh màu máu. Kiếm sĩ Ado há mồm thở dốc hết khả năng phun ra nuốt vào dưỡng khí. Cái tay nắm đao của hắn nổi gồ gân xanh, đón đỡ người sói. Một hiệp này hắn phải chém đầu người sói. Nếu không chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn và nữ kiếm khách kia xông ra, thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, kiếm sĩ Ado đang cầm đao chạy gấp thì ngực chợt đau đớn, tựa như tim dừng đập. Tay chân nháy mắt mất đi lực lượng, lảo đảo vài bước chống đao, nửa quỳ trên mặt đất. Người sói mở ra cái mồm như trọ máu, nước miếng lòng thòng ngoạm về cái đầu của kiếm sĩ Ado. Lúc này chỉ nghe cửa sổ nơi xa ầm một tiếng nổ tung, một tàn ảnh màu máu bắn ra, mang theo tiếng xé gió chói tai, từ bên cạnh xuyên qua phần eo của người sói, đóng đinh nó trên mặt đất. Đó là một thanh trường đao, thân đao đâm vào thân sói chỉ lộ ra mỗi đoạn chuôi. Bắt lấy cơ hội, kiếm sĩ Ado phát ra tiềm lực thân thể, hai tay nắm chặt nửa thanh đao võ sĩ giơ cao trên đỉnh đầu rồi bỗng nhiên chém xuống. Một đao này hắn đã ngưng tụ toàn bộ kiếm khí trong cơ thể. Kiếm khí hình cung như giải lụa chém ra, phiến đá ven đường ùn ùn nứt nẻ, mặt cỏ cây nát lộ ra cả bùn đất màu đen. Kiếm khí sắc bén, yêu mê hoặc ở nơi xa, tóc gáy dựng lên như gặp kích thích vậy. Phốc, cổ của người sói vỡ ra, cái đầu và thân thể chia lìa, nó dựng dãy giụa trở thành một cỗ thi thể. Ở một bên khác, vết ẩm cuồng đao cũng từ trong cửa sổ vỡ lao ra. Hắn đã mù một mắt, thân thể như sắt thép đúc thành, lại trải rộng những vết cào vết sưng. Hắn vừa nhảy ra khỏi cửa sổ, phía sau lập tức đuổi theo một cô gái cụt tay, thân thể của cô giống như là cà rốt bị đao loạn chém vậy, đông thiếu một mảng, tây thiếu một khối. Quỷ dị mà là cô vẫn còn sống, vết thương lại không chảy ra máu tươi, mà tràn ra từng luồng lực thái âm. Cậu trước trốn vào sương mù của tôi mà tĩnh dưỡng, xem lão tử giết ngược bọn khốn kiếp này. Huyết ẩm cuồng đao rít lên, khi nói chuyện hắn há mồm phun ra một làn xương trắng nồng đậm, nhanh chóng lan tràn, bao phủ cả sân vườn và kiến trúc. Sương mù dày đặc là kỹ năng đáng sợ nhất của vụ chủ. Ở trong sương mù dày đặc, vụ chủ liền đứng ở thế bất bại. Chờ mượn dùng đạo cụ của Mộc Yêu để ổn định thương thế, lại phối hợp với huyết ẩm cuồng đao, giết ngược bọn khốn kiếp này. Đáng giận, nếu như mình có đạo cụ chỉ liệu ở phẩm chất thánh giả thì tốt rồi. Mắt của kiếm sĩ Ado sáng lên, ở trong tuyệt cảnh thấy được ánh dạng đông, lập tức cầm đoạn đao chạy về phía đồng đội. Đột nhiên một ánh sao lấp lánh dâng lên xuất hiện trong sương mù dày đặc. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Kiếm sĩ Ado cũng không hoảng hốt bởi vì sương mù dày đặc đã bao phủ phiến khu vực này. Hắn hô lớn. Cuồng đao, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên này. Người tập kích tôi chính là hắn. Giết hắn, cậu sẽ nhận được phần thưởng khó có thể tưởng tượng. Ô, tiếng gió thê lương vang lên trong trang viên. Đất bằng nổi lên cơn lốc, mang cỏ vụn, bùn đất, cành cây lá rụng cùng với sương trắng dày đặc, đồng loạt cuốn lên bầu trời. Trang viên vừa rồi còn bị sương mù bao phủ, nháy mắt mây mù tan rã. Vẻ mặt kiếm sĩ Ado lập tức cứng ngắc, tiếp đó tuyệt vọng. Chữ tưởng tượng kẹt ở cổ, làm thế nào cũng không bật ra được. Huyết ẩm cuồng đao giống to, chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra, đáng chết. Trước đó cơn cuồng phong kia khiến hắn suy đoán, kẻ địch rất có thể là thiên phạt, nhưng trong chiến đấu sau đó cuồng phong không nổi lên nữa. Kỹ năng của pháp sư gió cũng không xuất hiện, điều này làm huyết ẩm cuồng đao ôm một tia may mắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đã đến đây thì ngươi cũng đừng nghĩ chạy đi được, thiên vương sợ hãi lập tức sẽ tới. Ở dưới sườn của huyết ẩm cuồng đao thò ra một đôi cánh tay, rồi hai đôi cánh tay hóa thành tàn ảnh lao về phía Trương Nguyên Thanh. Hắn hoàn toàn không ngờ kẻ địch tập kích lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngoài sự kinh ngạc, hắn không khỏi phấn chấn. Thiên Thủy Thiên Tôn là thiên tài quan phương, thân lấy cấp 4 lại chen chân vào danh sách địa bảng. Tổ chức tà ác đưa ra thủ lao có thể nói là một cái giá trên trời. Giết một mình hắn đã có thể nuôi sống đám cấp dưới của mình cùng với bản thân mình trong vòng 3 năm. Trương Nguyên Thanh đối với kẻ địch phía sau đánh úp lại coi như không thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào kiếm sĩ Ado, cười tủm tỉm mà nói. Ta vừa rồi dùng tinh tướng thuật xem qua tướng mạo của ngươi, ngươi chết chắc rồi. Thiên vương lão tử đến đây cũng không thể nào cứu được ngươi, không tin nhìn phía sau. Hắn không hề vội vàng, hành động ám sát tối nay cực kỳ thuận lợi. Ở trong phòng đánh trọng thương kiếm sĩ Ado, coi như nhiệm vụ đã hoàn thành. Thiên Hạc Tổ thiếu đạo cụ mạnh mẽ, kiếm sĩ Ado không có khả năng lấy được đạo cụ hồi phục ở cấp bậc thánh giả, càng không có khả năng có được sinh mệnh nguyên dịch. Mà kiếm khách là nghề nghiệp máu giấy, công kích cao, một khi bị trọng thương thì nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Người mới nên nhìn phía sau đó, kiếm sĩ Ado quát lên. Vừa dứt lời có tiếng chi chi nổ vang, cực kỳ giống như tiếng vỗ cánh của loại côn trùng nào đó, nhưng sóng âm lớn hơn vô số lần. Một giây sau cuồng phong đánh tới, kiếm sĩ Ado thấy huyết ẩm cuồng đao chạy đến thẳng tắp như điên, lại hướng về một bên bay ngược đi, va mạnh vào trên vách tường biệt thự. Cả tòa biệt thự đều đang run rẩy. Bổ ngã huyết ẩm cuồng đao là một cô gái ong, thân mặc giáp nhẹ, cao gầy mà khêu gợi. Khuôn mặt cô đen vàng giao thoa, con mắt thuần sắc đen, ngũ quan xinh đẹp mà yêu dị. Trên trán có hai cây xúc tu gấp khúc, hai chân của cô gái ong gắt gao quắp lấy huyết ẩm cuồng đao, cái bụng ong no đủ phồng lên, sau đuôi phun ra một cây kim đen bóng như con chuồn chuồn lướt nước đâm vào ngực của huyết ẩm cuồng đao. Một đoàn thành công, cô lập tức vỗ cánh bay lên đuổi theo trước khi hai đôi cánh tay hư ảo ôm hết đã thoát ly khỏi công kích của huyết ẩm cuồng đao. Phương thức chiến đấu của hình thái ong chính là như vậy, dựa vào tốc độ đáng sợ, lại dùng kim độc tập kích, đi vô ảnh đến vô tung, nhưng mà không thể cận chiến, nếu cận chiến thì nhất định phải chết. À, huyết ẩm cuồng đao phát ra tiếng kêu thảm thiết xé gỡ cả tim tan phèo phổi. Hắn giống như người bị hất lên một thùng dầu sôi, cả người bật nảy lên, hai tay vung vẩy lung tung kêu thảm, chạy về phía đám cấp dưới. Hắn đã trúng phải độc tố chí mạng, bây giờ có thể cứu hắn thì chưa có thể là bị động của yêu mê hoặc là khát máu cuồng bạo, thông qua việc giết chóc để đoạt lấy sinh mệnh lực. Tiếng kêu thảm nổi lên khắp nơi, ngay tại chỗ liền có ba yêu mê hoặc bị hắn giết chết. Ngân Giao Cộng Chúa và Tiểu Viên truy đuổi theo huyết ẩm cuồng đao. Lại là một vị thánh giả. Trong lòng kiếm sĩ Ado là một mảnh lạnh lẽo tràn ngập tuyệt vọng. Lúc này hắn nghe thấy tiếng hít thở ồ ồ trầm thấp, sau lưng nổi lên một tầng cảm giác lạnh lẽo. Người sói còn sống sao? Ý niệm khó có thể tin này chợt lóe lên trong lòng hắn rồi biến mất. Bằng vào bản năng kiếm khách, hắn xoay người chém ra thanh đao gãy. Kiếm khí ảm đạm quét ra, leng keng hai tiếng, chém trúng vào một cái móng vuốt sói sắc bén, làm tóe lên đốm lửa. Lực đạo thật lớn, đánh bay cây đao gãy. Kiếm sĩ Ado không kịp nhìn người sói chết đi sống lại, mượn lực lượng bên cạnh mà lăn lộn, bật người dậy hướng bên ngoài trang viên mà chạy đi. Thân thể hắn đã tới bờ vực cực hạn, ưu thế bây giờ duy nhất là có thể tự cứu, chính là chạy ra khỏi trang viên, xâm nhập vào khu vực có dòng người dày đặc, lấy tính mạng của người thường để áp chế. Không có linh cảnh hành giả nào muốn chiến đấu ở phố xá sầm uất cả. Kiếm sĩ Ado, tử kỳ của ngươi tới rồi. Một bóng người từ trên trời giáng xuống chặn đứng đường đi. Người còn chưa đến thì giọng nói thanh thúy đã vang lên trước, băng xương hàng lâm. Dòng chảy lạnh lẽo dợp trời phủ đất gào thét mà đến, tựa như mở ra cánh cổng của địa cực vậy. Mặt đất xốp mềm nhanh chóng hóa thành vùng đất lạnh, tựa như mặt cỏ ở trên xương trắng vậy, trở nên cứng rắn và giòn tan. Hơi nước trong không khí ngưng tụ thành băng tinh, vụn vỡ trôi nổi. Rio Asano, kiếm khí Edo đang chạy như điên phát ra tiếng giống không cam lòng, ngay sau đó bất động tại chỗ, vẻ mặt dữ tợn quẫn cũng động lại. Thân thể nhuộm lên một tầng xương trắng, lộ ra vẻ tái nhợt sau khi sinh mệnh trôi đi. Vì kiếm khách bị trọng thương, thể lực hao hết này đã không còn sức để dãy giụa mà trở về linh cảnh. Rio sải bước tiến lên, băng phách đao trong tay quét ngang, thân thể kiếm sĩ Edo liền vỡ tung, không hề có máu tươi. Trương Nguyên Thanh tới bên cạnh cây xác, hốc mắt tràn ra màu tối đen dinh dính. Ồ, linh thể tan thành mây khói. Nguyên Thủy Cun, đồ vật tới tay chưa? Rio Asano khẩn trương hỏi. Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng, chỉ vào cái bụng phồng lên, ở chỗ này. Hắn sở dĩ chưa có lập tức đuổi theo ra, chính là trong phòng sử dụng tiểu độ bi để tìm kiếm chìa khóa Takamagahara. Chìa khóa này là vật cổ lưu truyền tới nay, không phải là vật phẩm linh cảnh, bởi vậy mà không thể thu vào ô vật phẩm. Mà kiếm sĩ Edo thì là trần chuồng chạy ra ngoài sau khi đóng gạch xong, cho nên chìa khóa nhất định giấu trong biệt thự. Cuối cùng hắn và Quan Nhã truy tìm tiểu độ bi, ở trong ngăn bảo hiểm của tủ quần áo tìm được cái đĩa ngọc. Đáng tiếc là linh thể hủy diệt, không hỏi ra được vị trí của Takamagahara. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía tay phải của kiếm sĩ Edo, nơi đó có một cái nhẫn đen xỉ, nghi là đạo cụ. Là đạo cụ này đã phá hủy linh thể sau. Hắn lập tức bảo Rio thu hồi cái nhẫn, xoay người hướng về phía Ngân Giao quận chúa, Tiểu Viên đang chiến đấu kịch liệt với huyết ẩm cuồng đao mà quát, rút lui. Tuy mọi người đồng lòng hợp sức cũng có thể xử lý luôn huyết ẩm cuồng đao, nhưng không cần thiết. Một mặt là vụ chủ thiện chiến và năng lực kéo dài mạnh hơn kiếm khách, Một mặt khác thì ai mà biết thiên vương sợ hãi khi nào tới. Thiên vương sợ hãi mà đến đây thì kết quả chính là đoàn diệt. Đồ đã tới tay, nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần thiết để mọi người phải mạo hiểm. Tuy tinh tướng thuật thấy mọi người không có huyết quang tai ương, nhưng tinh tướng thuật đối với cường giả cấp bán thần có tác dụng hay không, có thể quấy nhiễu hay không vẫn là một ẩn số. Tiểu viên nhanh chóng phóng lên cao, ở trong tiếng vỗ cánh ong ong nấp vào bóng tối. Ngân giao quận chúa hóa thành ánh sao tiêu tán. Trương Nguyên Thanh thì nắm quan nhã cưỡi gió bay lên. Người sau thì ném áo choàng đi đêm cho Rio. Cả một đám nhanh chóng rút lui. Ở trên biển mây, trong cabin của máy bay, mọi người vây quanh bên cạnh một cái bàn đánh giá cái đĩa ngọc to bằng cái miệng bát. Đĩa ngọc có màu xanh động, mặt ngoài ám trầm bóng loáng, điêu khắc hoa văn hình đám mây, lửa. Ở giữa có điêu khắc một con chim đen giống như chim én vậy. Không có tin tức vật phẩm, thứ này thực sự có thể mở ra Takamagahara trong truyền thuyết sau. Tại Linh Hy nhìn về phía bạn cùng lứa tuổi của đảo quốc, Rio thật thà lắc đầu, không biết. Bởi vì không lâu trước đó nghe lén, mọi người đều biết Takamagahara có tồn tại. Trương Nguyên Thanh sau khi được Rio Asano đồng ý mới mang chân tướng sự tình báo cho đồng đội nghe. Lý Thuần Phong nghe xong liền kích động, nhưng hắn kích động ở đây không phải là bảo bối ở trong đó. Mà hắn cho rằng việc này đáng giá để xâm nhập tìm tòi nghiên cứu cùng với viết một bài luận văn để khiến đám đồng nghiệp trong giới chấn động. Được rồi, đồ vật sẽ do tôi bảo quản trước, đợi tới Takamagahara tôi lại lấy ra. Trương Nguyên Thanh bá đạo thu hồi cái đĩa ngọc. Nữ vương thì thấp thỏm lo âu, bây giờ chỉ hy vọng chúng ta có thể an toàn trở lại Tùng Hải, đừng có bị thiên vương sợ hãi chặn đường cướp giữa không trung. Vì cái miệng quạ đen. Tại Linh Nghi quay đầu mắng cô một trận, mọi người sau khi rút lui thì cũng không trở về khách sạn mà lập tức ra tới sân bay. Máy bay tư nhân của Phó Thành Dương lập tức chạy về Tùng Hải. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.